Điệp viên sương mù, chương 26, 26, hỗ trợ đầy đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Meng Shaozhen biết rất rõ về thời đại này khi bắt đầu điều tra ban đầu. Nó phải là gió và lửa, và gió và gió. Vấn đề là Su Desan sẽ không bao giờ ngồi yên. Anh ấy chắc chắn sẽ tìm ra cách và tìm ra cách. Thị trưởng là bạn cùng lớp của anh ấy, và anh ấy biết nhiều người trong các cơ quan chính phủ. Đến lúc đó, người sẽ can thiệp, hắn cũng sẽ can thiệp, ta chỉ là một tên gián điệp nhỏ, tuy rằng Giai Ly hiện tại trong lòng tràn đầy phẫn nộ chính nghĩa, nhưng hắn sẽ không vì thân phận một tên gián điệp nhỏ mà đắc tội nhiều người như vậy. Khi đó, nhiều nhất là nhấc lên thì tấm ván sẽ cao, rơi xuống thì nhẹ. Tốt nhất, hãy tìm một vật tế thần không may mắn để ra tay. Con dao này sẽ không vô ích chứ, điều mà Meng Shaozhen muốn còn hơn thế rất nhiều. Giai Ly cau mày, ý anh là sao? Giám đốc Giai, Meng Shaozhen đã hạ quyết tâm, Ân Long ở Su Desan kiếm đủ tiền buôn lậu trong một năm, đủ để nuôi mấy chục người chúng tôi. Giai Ly luôn quan tâm đến buôn lậu, và trong vòng 2 năm nữa, anh ta sẽ thành lập một đế chế buôn lậu khổng lồ. Điều mà Meng Shaozhen phải làm là đi theo dòng lịch sử này. Chắc chắn, đôi mắt của Giai Ly nheo lại, ý của bạn là, nhân cơ hội này để tống tiền anh ta. Điều đó giả vờ bối rối, Cheng. Nếu bạn không nói ra, hãy để tôi giúp bạn. Meng Shaozhen không vội nói. Tại sao bạn cần phải tống tiền? Hàng Lung đã kinh doanh buôn lậu những năm này, và nó là người duy nhất ở Nam Kinh. Họ đã kiếm được đủ. Nếu ai đó có thể giúp họ chia sẻ một số, mọi người sẽ được hạnh phúc. Làm thế nào để chia sẻ? Giai Ly di chuyển một chiếc ghế đầu và ngồi xuống. Meng Shaozhen hạ quyết tâm. Tôi nghĩ bạn cũng có thể mua cổ phiếu. Cổ phiếu? Ừ. Mua cổ phiếu, Meng Shaozhen trả lời rất tích cực, ví dụ như có một công ty mới muốn hợp tác với Hàng Lung, lúc đầu muốn lấy cổ phần, không cần nhiều lắm, 20. Cổ phần, chỉ cần 20, là được, nếu yêu cầu quá nhiều, Hứa Đức Sơn nhất định sẽ không đồng ý, nhưng là 20. Số cổ phần nằm trong phạm vi chấp nhận được của anh ấy. Hơn nữa, nếu có hai chúng tôi làm người chống lưng cho anh ấy sẽ buôn lậu có thể vô đạo đức hơn. Quan trọng hơn, anh ấy có thể cung cấp cho chúng tôi rất nhiều thông tin có giá trị nhờ mối quan hệ của anh ấy. Một số bẩn thỉu những việc chúng ta không tiện tiến tới cũng có thể do anh ta làm. Công ty mới chiếm cổ phần mặc dù không nhiều, nhưng chỉ cần có thể cho chúng ta vào, chúng ta có thể từng chút một vắt kiệt từ Đức Sơn. Chúng ta không thể vắt kiệt anh ta, chúng ta có thể tìm ra phương thức kinh doanh, phương tiện và nguồn lực của anh ta. Mua ở đâu và đặt hàng ở đâu? Hỏi mua ai và bán cho ai? Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Hàng Lũng nên rời đi. Giai Ly lắng nghe rất cẩn thận, và anh ta lẩm bẩm ở đó. Seo Yuan, bạn đã suy nghĩ rất kỹ. Nếu bạn có thể làm được, thì con dao của bạn sẽ không vô ích. Sao Gen quyết định khoe khoang. Ồ, vậy tại sao bạn vẫn phải bị đâm? Không dễ dàng nếu bạn không chảy máu. Khi bạn nhìn thấy máu, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Chịu đựng nó một cách tuyệt vọng, đó là một con dao. Giai Ly thực sự cảm động trong lòng, điều này rất hiếm thấy đối với anh ấy. Có ông chủ nào lại không thích một cấp dưới thông minh, trung thành, có năng lực làm việc và sẵn sàng chấp nhận rủi ro cho mình. Anh lại gặp chốt rắc rối, tôi không tiện trực tiếp đứng ra giải quyết vấn đề này, vì vậy tôi phải tìm một người bạn tâm giao đáng tin cậy để làm việc đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà còn để có thể lĩnh hội hết bản chất của nó. Còn ai phù hợp hơn Meng Shaozhen? Nhưng Meng Shaozhen vẫn bị thương. Giám đốc Giai, nếu bạn có thể tin tưởng tôi, hãy giao vấn đề này cho Shaozhen. Meng Shaozhen quan sát lời nói của anh ta và nhanh chóng đoán ra điều Giai Ly đang lo lắng. Nhưng mà, vết thương của anh, không sao, chỉ cần trong khoảng thời gian này anh không vận động mạnh, một thời gian nữa sẽ ổn thôi. Mạnh Thiệu Nguyên tràn đầy tự tin. Thiệu Viện hứa rằng trong vòng 3 ngày, sẽ không chỉ có Su Desan mới thú nhận rằng anh ấy đã cho ai đó mượn xe của mình. Và công ty Hàng Lung của anh ấy chắc chắn phải có cổ phần của chúng ta trong đó. Được rồi, vậy thì tôi sẽ phải làm việc chăm chỉ vì bạn. Đầu tiên này, công ty thương mại Ly Tông. Sao Doen, hãy làm việc chăm chỉ hơn và trở thành người quản lý của Ly Tông. Sau khi được bổ nhiệm, Meng Shaozhen biết rằng Giai Ly đã hoàn toàn coi mình là người bạn tâm giao của mình. Mặc dù hiện tại công ty Ly Tông này không có tiền và không có địa điểm kinh doanh, nhưng nó sẽ rất quan trọng đối với Giai Ly, văn phòng thứ hai và thậm chí là toàn bộ hệ thống quân sự trong tương lai. Người chịu trách nhiệm chèo lái Ly Tông phải là người mà Giai Ly tin tưởng nhất. Giai Ly càng nhìn Meng Sao Doan, anh ấy càng hài lòng. Vốn dĩ hắn đã sớm nghĩ tới buôn lậu, đáng tiếc không có thích hợp điểm vào. Ngoài ra, Bộ Tài chính và Cục Giao thông Vận tải đều đang nhìn chằm chằm vào miếng mỡ này. Làm thế nào một tổ chức gián điệp có thể can thiệp? Bây giờ con dao của Meng Sao Doan đã giải quyết được mọi vấn đề. Meng Sao Doan đã có thể sử dụng bộ não này và có một tương lai tươi sáng. Hơn nữa hắn còn trẻ, nếu được huấn luyện tốt, sớm muộn gì cũng có thể trở thành cánh tay phải của hắn. Xiao Meng, lần này bạn bị thương khi làm nhiệm vụ, và bạn nên được khen thưởng. Nhưng bạn vẫn còn một nhiệm vụ phải làm, và bạn có thể đánh giá công trạng của mình sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Giai Ly nghĩ về nó, phi đội đội trưởng đội thứ hai, Âu Chiang, đã bị ốm một thời gian trước, tốt, đội thứ hai tạm thời không có chỉ huy, thế này thì sao? Bạn có thể tạm thời làm đội trưởng của đội thứ hai. Bạn có thể chọn ai đó sẽ trở thành đội trưởng của đội 6. Xong rồi, mặc dù chỉ là người đại diện, nhưng Meng Sao Doan tin rằng chỉ cần có thể hoàn thành tốt việc quan trọng này, thì không những có thể nhanh chóng xóa bỏ chữ người đại diện, mà con đường thăng tiến trong tương lai cũng sẽ suôn sẻ. Nói cho tôi biết, khuôn mặt của Giai Ly trở nên thẳng thắn. Bạn cần loại hỗ trợ nào? Đây là sự thông minh của anh ấy. Anh ta biết rất rõ rằng với phi đội của Meng Sao Doan, sẽ rất khó để xử lý ổn thỏa chuyện này. Meng Sao Doan cũng lịch sự. Để đối phó với Su De San, chúng ta phải hợp tác với nhau từ trên xuống dưới. Hãy bắt đầu với sòng bạc, quầy thuốc lá và sảnh của Meng Sao Doan. Và bạn của anh ấy, Gao Sắc Sinh, chủ sảnh của Sơ Nghi Hô, cũng. Hãy cho họ biết rằng Nam Kinh là Nam Kinh của chính phủ quốc gia. Nam Kinh là Nam Kinh của chính phủ quốc dân. Hơn nữa, đội thứ 6 của bạn lần này đang làm việc rất chăm chỉ, và lô vũ khí mới từ đội thứ 2 sẽ được trang bị cho bạn trước. Cảm ơn đại giám đốc, Mạnh Thiệu Nguyên vui vẻ nói. Chỉ cần đại giám đốc ủng hộ anh ấy, nếu trong vòng 3 ngày, Thiệu Nguyên không thể khiến Từ Đức Sơn kẹp đuôi vào giữa hai chân, anh ấy sẽ không còn mặt mũi nào đứng ở vị trí thứ 2 lâu hơn nữa. Đây là một cơ hội rất lớn đối với tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu bạn nắm bắt tốt, bạn sẽ vươn lên vị trí rất quan trọng ở vị trí thứ 2 trong một cú trượt ngã. Cách chương.